High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, gặp nhau hai thiên long. Boost, áp xúc ngưng tụ, một viên năng lượng cầu không ngừng trên không trung phồng lớn lại phồng lớn. Chết đi, Cocabiel, chấm ngoặc kép, không có chút nào thương hại. Tenla nhắm ngay Cocabiel phương hướng liền đem năng lượng cầu bắn đi xuống. Đã người bị thương nặng, cho dù là vị này đọa thiên sứ cán bộ ăn xuống sức mạnh như thế một kích cũng sẽ biến thành cho bụi đi. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Ken két két, dầm, a a a, chấm ngoặc kép, bao phủ lấy toàn bộ học viên kết giới giống như thủy tinh giống như vỡ vụn. Yubeluna chúng nữ cũng bi hô lấy từ không trung rớt xuống. Chỉ thấy một đạo ngân bạch lưu quang kích rơi mà dưới trực tiếp ngăn ở Cocabiel trước người. Đi vai, không ngừng thu nhỏ lại thu nhỏ hơn nữa. Trong chớp mắt Tenla bắn ra năng lượng cầu liền biến mất mất tam. Trời tối dưới, kia nói đột nhiên loạn nhập thân ảnh cũng rốt cuộc hiển hiện ra. Ngân bạch chiến khải, u lam quang dực. Một bên Rias chúng nữ đều lộ ra vô cùng thần sắc khiếp sợ. Lại là, chấm ngoặc kép, nghe được cả tiếng kim rơi. Bầu không khí trong lúc nhất thời an tĩnh đến đáng sợ. Xích hồng thân ảnh cùng ngân bạch thân ảnh ngưng nhìn nhau. Kia sắc bén ánh mắt trên không trung xô ra nhiều đóa điện hoa. Red Dragon Emperor, White Dragon Emperor, không tệ. Kia ngân bạch thân ảnh chính là đương đại White Dragon Emperor. Vali Lucifer, cái này chính là mình số mệnh đối thủ sao? Tenla rõ ràng cảm giác đi direct sao động, toàn thân trên dưới huyết dịch đều không tự chủ được sôi trào. Van Isinger sao Dragon, là Azazo tên khốn kia cho ngươi tới bắt ta về đi không? Trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng, Cocabiel giãy giụa lấy lại muốn đứng lên. Nhìn về phía Cocabiel, ngân bạch khải giáp trong cũng vang lên kia lạnh lùng thanh âm. Thật đúng là thê thảm đây. Cocabiel, đường đường đọa thiên sứ cán bộ vậy mà cũng bị bại khó coi như vậy. Nhưng là, bại chó phải có bại chó bộ dáng. Lãnh khốc vô tình, Vali một chân lại dẫm ở Cocabiel ngực. A, kêu thảm một tiếng, Cocabiel cả người đều bị dẫm vào đại địa. Người tên hỗn đản này. Chấm ngoặc kép, vốn là người bị thương nặng, lúc này lại lọt vào như thế khuất nhục. Cocabiel giơ tay lên muốn bắt Vali, nhưng khí huyết công tâm cuối cùng thoáng cái đã hôn mê. Red Dragon Emperor, mặc dù đây là ngươi con mồi, nhưng Azazo nhờ và ta phải đem hắn mang về tiếp nhận thẩm phán. Không để ý tới nữa Cocabiel cái, kia vai hề, Vali mà là lần nữa nhìn về phía không trung Tenla. Tùy các ngươi xử trí như thế nào hắn đều có thể. Chỉ cần ngươi có thể từ trong tay của ta mang đi hắn nói. White Dragon Emperor, khóe miệng nâng lên, khôi giáp dưới Tenla mặt đầy vẻ hài hước. Ngắn gọn đối thoại, tiếp đó chính là một hồi trầm mặc. Sau đó hai người trên người đồng thời bộc phát ra kia trùng tiêu chiến ý. Không thể, Tenla, chấm ngoặc kép, đoán được hai người phải làm gì. Một bên Rias chúng nữ cả kinh thất sắc liền muốn ngăn cản. Nhưng đã quá trễ, lạch cạch, hóa thành hai đạo hồng bạch lưu quang. Tenla cùng Vali quả đấm trên không trung đụng vào nhau. Boost, boost, boost, boost, boost, đi vai, đi vai, đi vai, đi vai, đi vai. Hồng cùng trắng va chạm, long cùng long tỉ thí. Hai người khôi giáp trên bảo ngọc đều quang hoa nhanh chóng loạn. Sau đó, a a a a a a, chấm ngoặc kép, quang hoa nhức mắt, một đạo kinh thiên bạo tác. Rias chúng nữ cũng trong nháy mắt bị kia cuồng bạo khí lưu chiếm đoạt bao phủ. Cho đến qua rất lâu hết thảy mới dần dần bình phục lại. Nhưng là, toàn bộ câu vương học viên đều đã tan biến không còn dấu tích. A a a, chấm ngoặc kép. Kiếm đạo bộ trong các thiếu nữ miệng há hốc môi, từng cái ngồi liệt đến trên đất, mặc dù bị bát chỉ kính biến thành màn sáng thủ hộ lấy cũng không có bị tổn thương gì. Nhưng mới vừa rồi một màn đã đem các thiếu nữ linh hồn đều rung động thật sâu ở Nguyên lai kia chính là các nàng bộ trưởng đại nhân sao? Giống như là thần minh một dạng. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, tiêu tan mất pháp thuật phòng ngự. Rias chúng nữ cũng từ trong phế tích bò dậy. Mặc dù cũng bị chung quanh tình cảnh hù được, nhưng là vô cùng lo lắng tìm lấy Tenla thân ảnh. Tenla, Tenla đại nhân, rốt cuộc trong phế tích giữa tìm tới Tenla. Chúng nữ chạy mau tới, chỉ thấy Tenla kia một thân xích hồng khôi giáp đã trở nên rách rách dưới dưới. Thậm chí toàn bộ cánh tay phải đều bạo lộ ra, còn chảy lấy máu tươi vô lực rũ xuống lấy. Ô, chấm ngoặc kép, nhìn thấy giật mình, Rias chúng nữ đều không khỏi che miệng lại. Azor cùng Mihae càng là xông ra nước mắt vội vàng là Tenla chữa trị. Tenla, người mới vừa rồi quá xung động. Chấm ngoặc kép, đã là thương tiếc lại là trách cứ. Rias phức tạp lấy nói. Nếu như hai thiên long thật chiến đấu nói. Đừng nói là trường học. Sợ rằng toàn bộ câu vương trấn đều phải bị bọn họ cho hủy mất. Xin lỗi, Rias, nhưng ta thật sự là không nhịn được a, ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Xin lỗi một tiếng. Tiếp đó Tenla chính là vô cùng cởi mở mà cười lớn. Liền cùng chính mình dự liệu một dạng. Bạch sắc gia hỏa cũng siêu cấp cường đại đây. Thật đúng là mong đợi a. Chân chính cùng cái tên kia chiến đấu kia một ngày. Cùng lúc đó, bên kia, Vali, người đối thủ sẽ là các đời mạnh nhất Red Dragon Emperor. Nhưng chỉ có lần này, không muốn thua cho bọn hắn. Yên tâm đi, Albion, ta là tuyệt sẽ không thua. Từ không trung đáp xuống, Vali thu hồi quang rực sau đó đem thoi thóp Cocabiel ném tới trên đất. Thế nào, Vali, chơi được còn vui vẻ chứ? Nắm lấy cần câu quay đầu lại. Azazo nhìn xem rách rách dưới dưới một cái tay còn chảy xuôi lấy máu tươi Vali Lucifer. A, phi thường vui vẻ đây. Nếu không phải tòa kia võ đài quá mức rách nát, nói không chừng liền thật cùng hắn đánh. Mặt đầy vui thích nụ cười. Vali trở về nói, liền biết rõ sẽ là như vậy. Chấm ngoặc kép, bất quá, người đem Cocabiel mang về liền có thể. Tại sao còn muốn đưa tới dư thừa gia hỏa a? Ánh mắt rơi vào một cái khác nói phóng mà hạ thân ảnh. Trên, Azazo không khỏi than phiền. Bởi vì cảm giác thú vị a. Cocabiel ta trước hết mang về minh giới. Azazo, người từ từ mà hưởng thụ đi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, triển khai một đạo truyền tống trận. Vali một chân đem Cocabiel đạp đi vào. Sau đó phất tay một cái cũng là cười to lấy đi vào trong truyền tống trận tan biến không còn dấu. Tích, ha, chấm ngoặc kép, thở dài. Azazo xoa xoa cái trán cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Vali tên khốn kia đi qua trở về nữa tìm hắn tính sổ đi. Hiện tại cũng chỉ có thể đánh trước phát mất trước mắt vị này. A, Rainer, đã lâu không gặp, nhấc giơ tay lên, nhìn xem một bên Rainer. Azazo cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng nói. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, rốt cuộc gặp lại ngài. Azazo đại nhân, ta thật là cao hứng. Chấm ngoặc kép, thêm thêm chính mình môi. Rainer mặt đầy tan vỡ thêm vui vẻ nụ cười. Khóe mắt nhảy lên, Azazo chính là tại trong tâm kêu khổ. Thầm nói Rainer a Rainer, người cười đến vui vẻ như vậy nhượng tổng đốc ta áp lực rất lớn a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.